Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112: Diệt Hắc Tướng. Khương Vương nộ, Đường Mục lợi dụng thời gian dị năng chặt đứt trí tuệ Tang Thi Hắc đem lợi chảo. Đối diện Đường Mục tốc độ kia cùng uy lực vẫn như cũ không giảm bao nhiêu, một chiêu kiếm nhất thời hắc đem trong lòng cảm giác được một luồng tuyệt vọng khí tức bao phủ hắn. Mùi chết chóc cách hắn càng ngày càng gần, điều này làm cho hắc đem vẻ mặt đại biến. Làm sao có khả năng, ta lợi chảo lại liền như vậy bị chém đứt, vậy cũng là ta tiêu hao tâm huyết cường hóa lợi chảo a. Coi như là cấp 2 bảo vật cũng không nhất định có năng lực chặt đứt ta lợi chảo. Lại liền như thế đứt đoạn mất. Hắc đem tối không dám tin tưởng chính là chính mình dựa dẫm. Cái kia bị hắn từ sản sinh trí tuệ bắt đầu liền không ngừng cường hóa lợi chảo, lại bị Đường Mục một chiêu kiếm chặt đứt. Tuy rằng Đường Mục có thủ xảo hiếm nghi, nhưng cũng có thể nói rõ Đường Mục chiêu kiếm này lợi hại. Chém, Đường Mục cũng sẽ không cho trí tuệ Tang Thi Hắc đem suy nghĩ thời gian. Lúc này chiêu kiếm này đã giáng lâm tới gần trí tuệ Tang Thi Hắc tướng. Trí tuệ Tang Thi Hắc đem thậm chí đã có thể nhìn thấy vận nhật bảo kiếm mặt trên hoa văn. Tử vong đang ở trước mắt. Muốn ta hắc đem mệnh, không có dễ dàng như vậy. Dị năng, mục đích, hắc đem cũng không phải đơn giản tồn tại. Làm trí tuệ Tang Thi trải qua vô số đại chiến mới tiến hóa ra trí tuệ, mà có thể tiến hóa ra trí tuệ, hắc đem thiên phú tuyệt đối không yếu, cũng tiến hóa ra năng lực đặc biệt. Tang Thi dù sao cũng là nhân loại tiến hóa sau khi thất bại kết quả, ở sản sinh trí tuệ sau đó kỳ thực đã tương đương với một lần nữa tiến hóa trở thành một loại người sinh mệnh. Sản sinh dị năng là tất yếu, hắc đem dị năng chính là mục đích. Chỉ thấy hắc đem hai mắt hồng mang lấp lóe, sau đó bạo phát, hồng quang tăng mạnh, trong nháy mắt, hai đạo hồng quang từ nó trong mắt bắn ra, giống như hai đạo laser giống như vậy, nhất đạo hướng về vận nhật bảo kiếm công kích mà đi, hy vọng ngăn cản Đường Mục chiêu kiếm này công kích. Khác một ánh hào quang nhưng hướng về Đường Mục bản thân mà đi. Hy vọng có thể vây ngụy cứu triệu, để Đường Mục bởi vì tự thân chịu đến uy hiếp, không thể không thu hồi chiêu kiếm này công kích. Đương nhiên, có thể giết chết Đường Mục là cuối cùng. Kênh, đầu tiên gặp gỡ chính là đệ một tia ánh sáng đỏ cùng vận nhật bảo kiếm. Ánh kiếm cùng hồng quang va chạm, tương giao. Quấn quanh, ánh sáng tăng mạnh, ánh sáng tung tóe, ở trong đó không ngừng phát sinh một trận kim thiết thanh âm ni. Chỉ thấy ánh kiếm kia lộ hết ra sự sắc bén, mang theo chém nứt tất cả vô thượng khí tức, lại đem cái kia hồng quang trực tiếp rối tung. Sau đó nhất đạo vết máu xuất hiện ở này trí tuệ Tang Thi trên cổ. Ở trí tuệ Tang Thi đầu lâu, ở trí tuệ Tang Thi hắc đem khó có thể tin vẻ mặt bên trong trực tiếp rơi xuống đất. Trí tuệ Tang Thi hắc đem khó có thể tin chính mình mãn cho rằng có thể cứu mình dị năng lại cũng không thể ngăn cản trụ Đường Mục chiêu kiếm này, e sợ đến chết trí tuệ Tang Thi hắc đem cũng là không thể nhắm mắt đi. Cùng lúc đó, trí tuệ Tang Thi hắc đem công kích ra khác một tia ánh sáng đỏ, lúc này liền muốn bắn trúng Đường Mục. Đối diện tình huống như thế, Đường Mục hét lớn, thời gian tạm dừng. Vào lúc này, Đường Mục trong nháy mắt sử dụng dị năng thời gian tạm dừng. Trong nháy mắt ổn định này đạo hồng quang, ở thời gian tạm dừng trong nháy mắt, Đường Mục giết chết trí tuệ Tang Thi hắc tướng. Cũng hiểm hiểm tránh thoát này đạo công kích, nguy hiểm thật. Lúc đó tạm dừng kết thúc trong nháy mắt, cái kia đạo hồng quang từ Đường Mục đầu bên thông qua, thậm chí chặt đứt Đường Mục mấy lọn tóc. Đường Mục nhất thời có chút vui mừng lên. Nếu là không có thời gian tạm dừng tranh thủ trong nháy mắt này, hồng quang hắn tuyệt đối tránh không khỏi. Vào lúc ấy liền không phải chặt đứt mấy lọn tóc đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn toàn bộ đầu lâu bị xuyên thủng, kết cục này toàn bộ quá trình chiến đấu nói đến rất dài, nhưng mà vẻn vẹn ở không tới mấy chục giây bên trong chuyện đã xảy ra. Ở này ngắn ngủi trong quá trình, chính là sống và chết chênh lệch. Đường Mục giết chết trí tuệ tang thi hắc đêm hầu như chính là làm liền một mạch, không có một tia kéo dài. Làm trí tuệ tang thi hắc đêm đầu lâu rơi xuống đất trong nháy mắt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Một chiêu kiếm giết chết trí tuệ tang thi hắc tướng, quả thực chính là thuần sát. Tuy rằng Đường Mục ở trong quá trình này hai lần thời gian sử dụng dị năng phụ trợ, nhưng biểu hiện bên ngoài, những người khác cũng không biết Đường Mục ở trong quá trình này sử dụng thủ đoạn. Cũng không biết Đường Mục trong quá trình chiến đấu hầu như tinh toán đến mức tận cùng tính toán. Vì lẽ đó, ở bên ngoài xem ra, Đường Mục chính là một chiêu thuấn sát trí tuệ tang thi hắc đêm. Loại rung động này, quả thực không muốn không muốn. Hí, bốn phía cái khác trí tuệ tang thi kinh ngạc đến ngây người, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin tưởng nhìn hết thảy trước mắt. Hắc đêm không phải là hạng người vô danh, ở trí tuệ tang thi bên trong cũng là khá cao cường giả, lại bị Đường Mục thuấn sát, lại giết hắc tướng. Ta lệnh cho ngươi môn đồng loạt ra tay giết cho ta tiểu tử này. Ai giết cho ta tiểu tử này, ta để hắn làm ta chiến tướng. Đi ở phía trước, nguyên bản không coi là việc to tát trí tuệ tang thi Khương Vương Nguyên vốn chuẩn bị xem Đường Mục bị hắc đêm hành hạ đến chết, nhưng không nghĩ tới quay đầu lại nhìn thấy nhưng là hắc sẽ bị thuấn sát cảnh tượng. Nhìn Đường Mục chớp nhoáng giết hết hắc tướng, không hề dừng lại tiếp tục tiến lên, nhất thời phẫn nộ giống to quay về cái khác trí tuệ tang thi mệnh lệnh nói rằng: trí tuệ tang thi Khương Vương không phải là đơn giản tang thi, nó là một tang thi vương giả. Hắc chính là nó chuẩn bị bồi dưỡng chiến tướng, lại liền như vậy bị Đường Mục giết chết. Này làm sao không để hắn phẫn nộ? Đúng là như thế, trí tuệ tang thi Khương Vương đối với Đường Mục tràn ngập sát ý. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, trí tuệ tang thi Khương Vương vừa nói không cần để ý Đường Mục. Hắc đem thu thập Đường Mục là chuyện dễ dàng, nhưng không nghĩ tới, lời nói vừa ra không bao lâu, nó liền bị làm mất mặt. Vừa đã nói, đảo mắt bị lật đổ, làm mất mặt. Điều này làm cho trí tuệ tang thi Khương Vương cảm giác được chính mình ở tại hắn trí tuệ tang thi trước mặt rất không còn mặt mũi. Vì lẽ đó Đường Mục nhất định phải chết. Đường Mục bất tử, nó khuất nhục liền cọ rửa không xong. Trí tuệ tang thi Khương Vương mệnh lệnh, đông đảo trí tuệ tang thi nhất thời cả kinh, sau đó bản năng muốn cự tuyệt. Bọn họ nhưng là trí tuệ tang thi, có thể sản sinh trí tuệ tang thi, mỗi một cái đều không phải đơn giản tồn tại. Khương Vương mặc dù là ít có tang thi vương giả, nhưng còn mệnh lệnh không tới bọn họ loại này trí tuệ tang thi. Bất quá nghĩ đến trở thành Khương Vương chiến tướng, chịu đến Khương Vương che chở, nhất thời đông đảo trí tuệ tang thi liền không dám thất lễ lên. Khương Vương che chở không phải là đơn giản, cùng cái khác trí tuệ tang thi đại đa số là một mình sinh tồn không giống. Làm tang thi vương giả Khương Vương không chỉ có bản thân thực lực mạnh mẽ, càng là có thể tụ tập đông đảo tang thi, hơn nữa có thể bồi dưỡng tang thi. Nếu là được Khương Vương che chở, liền không sợ nhân loại tiến hóa cường giả chém giết. Điều kiện như vậy, Tuyệt đối không có trí khôn tăng thi có thể từ chối. Dù sao đừng xem mặt thế đến, nhân loại trật tự tan vỡ, nhưng làm nhân loại tiến hóa thất bại kết quả tang thi. Nhưng là biết nhân loại lợi hại, chỉ cần nhân loại chưa hề hoàn toàn tuyệt diệt, dù cho là mặt thế, sinh tồn năng lực tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ, thậm chí tiềm lực tuyệt đối so với tang thi cường lớn hơn nhiều. Đừng xem tang thi ở mặt thế sau khi tốc độ tiến hóa rất nhanh, nhưng bên trên liền tiềm lực trên khá là nhân loại, biến dị thú đều so với tang thi mạnh mẽ. Dù sao tang thi là nhân loại tiến hóa sau khi thất bại kết quả. Ngoại trừ số ít đặc thù tang thi, trên căn bản tiềm lực tới nói là không thể cùng nhân loại so với. Đúng là như thế. Những này trí tuệ tang thi kỳ thực đều có bị loài người giết chết nguy hiểm. Nếu như có thể được Khương Vương che chở cùng bồi dưỡng, liền không sợ nhân loại thanh trước vây giết. Nghĩ tới đây, rất nhiều trí tuệ tang thi tâm di chuyển, thậm chí có chút tang thi bắt đầu hành động, dồn dập hét dài một tiếng, khiến ra tuyệt chiêu của chính mình, giết hướng về đường mục. Hết chương.